Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, trở nên mạnh mẽ nhiệm vụ. Thế nhưng cái này thượng nhẫn, cũng là như trước bị nổ phù bị tạc mất đi phần lớn sức chiến đấu. Phòng trừng chết no cũng chính là một cái tinh anh trung nhẫn thực lực. Hơn nữa còn là bị thương. Càng là ở Kagesu xuất kỳ bất ý nhẫn thuật dưới mới bị giết chết. Dù sao Kagesu những cái này nhẫn thuật, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, còn chưa có xuất hiện, tự nhiên sẽ để cho người khác kinh ngạc, cho nên mới có chiến quả như vậy. Còn như Hagoromo gia tộc cái kia tinh anh trung nhẫn mặc dù bị Kagesu giết chết, đó là bởi vì bọn họ đầu tiên là bị nổ phù cho nổ bị thương. Tiếp lấy lại bị Kagesu đám người đột nhiên tập kích, cho kinh chủ, phía sau Kagesu lại giết hắn bảo vệ thiếu gia. Cuối cùng càng là ở Kagesu trong giọng nói, nhiễu loạn tâm thần, cho nên mới bị Kagesu cho một đánh chết chết. Có thể nói Kagesu người giết trong, đi ra ngoài những người bình thường kia, những cái này ninja, trên cơ bản đều là tại bọn họ từ như dưới trạng thái giết chết. Nhưng là Kagesu cùng bọn họ ngay mặt quyết đấu, Kagesu chết đối phương cơ hội căn bản là nhỏ lại càng nhỏ. Mà cái tiểu chi có tiểu nhân cơ hội, cũng là xây dựng ở Kagesu sử dụng nhẫn thuật tình huống bên dưới. Có thể nói, Kagesu hiện tại sở hội nhẫn thuật, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, nhất định chính là độc nhất vô nhị một phần. Hơn nữa người khác căn bản cũng không quen thuộc. Hơn nữa Kagesu những thứ này nhẫn thuật có biến hóa đa đoan. Giết chết đối phương cơ hội rất lớn, cho nên mới có những thứ này chiến quả. Thế nhưng thời khắc này Kagesu biết một lòng nói, cũng là để chuyên tâm giúp mình an bài nhiệm vụ. Bởi vì chuyên tâm nên vì Kagesu chọn những cái này đáng giá đánh một trận. Hơn nữa còn là thế quân lực địch đối thủ, hoặc là so với Kagesu hơi chút mạnh lên một tí tẹo như thế. Bất quá loại thật lực này xuống người, trên cơ bản cũng không là Kagesu đối thủ. Bởi vì đối với phương diện đối với cái này Kagesu cái kia nhiều thay đổi nhẫn thuật, cùng chưa quen biết nhẫn thuật dưới, cơ bản thu đều sẽ ngừng. Cho nên thời khắc này chuyên tâm, lấy ra một cái nhiệm vụ phổ, sau đó đưa cho Kagesu. Nói rằng, Kageyu đại nhân, đây là ta vì Kagesu đại nhân, chuẩn bị nhiệm vụ phổ. Từng cái nhiệm vụ, đối với có thể đối với Kagesu đại nhân đưa đến lịch luyện tác dụng. Kageyu trên dưới quan sát trong tay nhiệm vụ danh sách cũng là thầm nghĩ. Không sai, người của phía trên cơ bản đều là cùng ta thực lực kém không nhiều lắm. Thế nhưng dựa vào ngũ ảnh thời kỳ nhẫn thuật, trên cơ bản mình là lập vu thế, mà những cái này người đi ra ngoài đưa cho ta kinh nghiệm. Còn có cái kia một thân sát khí, những thứ khác cái gì cũng làm không được. Nghĩ xong, Kageyu nhìn bên trên một cái tên, cũng là nói rằng, Đông Thành Thanh Tú, Đông Thành Bộ Tộc, thiện trường sử dụng thủy độn. Thế nhưng trong tộc chỉ có vài cái thủy độn nhẫn thuật. Nói xong có thấy được trong danh sách, liên quan tới toàn bộ Đông Thành bộ tộc giới thiệu. Chứng kiến cái này giới thiệu, Kageyu cũng là lạnh lùng cười. Sau đó hướng về phía bên cạnh chuyên tâm nói rằng, chuyên tâm ý tứ của ngươi, chính là muốn để cho ta đem Đông Thành bộ tộc tiêu diệt sao? Nói xong, Isin cũng là không có một tia không phải từ, mà là trực tiếp nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân, ta đã điều tra qua, dựa theo Kagesu đại nhân thiết tưởng, chúng ta Uchiha nhất tộc ngay phía trước, chính là Senju nhất tộc, điểm này là không cách nào thay đổi, bên phải chính là ta bốn tộc đã từng ở lại địa phương. Hiện tại cái kia thành trấn đã bị Uchiha Tajima đại nhân cho tiếp thu, mà hậu phương cũng là một cái vách đá thẳng đứng. Tuy là ninja có thể dễ dàng bay qua cái này vách đá, thế nhưng bọn họ vào được, tuyệt độ không đi ra lọt. Thế nhưng vì an toàn, chúng ta hay là tại cái này cái trên vách đá, thiết chí một cái trông coi điểm. Hơn nữa dựa theo Kagesu đại nhân an bài, đã tại cái này trong vách núi treo leo, moi ra một cái hố to, sau đó làm Anbu trụ sở huấn luyện. Hơn nữa để lại một cái cửa an toàn, mà bên trái thì là Hagoromo nhất tộc. Nhưng là cùng Hagoromo nhất tộc trong lúc đó, còn có Đông Thành bộ tộc. Nếu là chúng ta bắt lại Đông Thành bộ tộc, như vậy thì đem Uchiha nhất tộc tứ diện bao vây lại. Bộ dáng như vậy, chúng ta cử tộc chiến đấu thời điểm, liền có thể đem địch nhân không để ý, sẽ không để cho địch nhân gây họa tới Uchiha tộc địa. Hơn nữa Đông Thành bộ tộc có thể nói căn bản là một cái đoạn kết của trào lưu gia tộc. Liền xuống các gia tộc cũng không tính được. Thực lực cường đại nhất chính là trong danh sách Đông Thành Thanh Tú. Thực lực vẻn vẹn có trung nhẫn thực lực. Hơn nữa còn là phổ thông trung nhẫn. Có thể nói, Kagezu đại nhân những cái này cái tộc quần này, căn bản cũng không cần bất kỳ khí lực. Nói tới chỗ này, Kagezu cũng là lạnh lùng gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng về phía bên cạnh Inoue, nói rằng, ta bộ đội trực thuộc, còn có các ngươi những thứ này hộ tống vệ đội, toàn bộ điều động, đông lạnh thành bộ tộc, ta muốn bọn họ diệt tộc. Nói xong, cái kia trên người xuất hiện từng tia sát khí, cặp mắt ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh. Kagesu xuất động cũng là để nhận được tin tức Uchiha Tajima thất kinh, sau đó trực tiếp dẫn người đi tới Kagesu nơi đây. Thế nhưng thời khắc này Kagesu đã tới Uchiha trước đại môn. Cái này phút chốc Kagesu lạnh lùng hai mắt ở Uchiha Tajima trên người trên dưới quan sát, sau đó nói rằng, phụ thân, đây là muốn ngăn ta lại sao? Lạnh như băng hai mắt, tuy là đã theo tiếng này phụ thân mà yếu bớt một chút, thế nhưng như trước hàn lãnh không gì sánh được. Bất quá thời khắc này Uchiha Tajima cũng là nói rằng, ngươi liền nhớ kỹ đi nhiệm vụ sao? Nhớ kỹ ngươi chỉ là một hài tử, ta người cha này không phải hy vọng ngươi đi mạo hiểm nữa. Kagesu nhị Uchiha Tajima mang theo bi thương khuôn mặt, trong lòng xuất hiện tình cảm ấm áp. Thế nhưng vì lực lượng Kagesu, cũng vì về sau tốt hơn thủ hộ, yên lặng lắc đầu, sau đó nói rằng, phụ thân, ta có nhiều người như vậy bảo hộ, không có vấn đề. Nói xong, Kagesu trực tiếp vượt qua Uchiha Tajima. Thế nhưng trải qua đứng ở Uchiha Tajima bên người thời điểm, cũng là nói rằng, yên tâm đi, phụ thân đại nhân, lời này, để thời khắc này Uchiha Tajima mở to hai mắt, không dám tin nhìn Kagesu. Thế nhưng thời khắc này Kagesu đã tới, theo Uchiha Tajima cùng đi đến Uchiha tam huynh đệ bên người. Meizuki, Madara, còn có Izuna, theo ta cùng đi a. Một lần này nhiệm vụ không có nguy hiểm quá lớn, các ngươi cũng qua đây thể hội một chút a. Nói xong, Kagesu lạnh lùng cười, sau đó vượt qua ba người. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Madara, Uchiha Meizuki, Uchiha Izuna cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp quát lên, tốt, ta cũng đi. Nói xong, trực tiếp đi theo Kagesu phía sau. Một màn này cũng là để lúc này đã ngây ngẩn cả người Uchiha Tajima trợn tròn mắt, thế nhưng há hốc mồm sau đó cũng là nhìn cái kia đã rời đi bốn người, còn có cái kia một đoàn bộ đội. Nhưng là đối với lấy bên cạnh Uchiha Hino nói rằng, Hiu, ngươi đi giúp ta nhìn bốn người bọn họ huynh đệ, muốn thật tốt bảo hộ bọn họ, làm người không có nguy hiểm tánh mạng tuyệt đối không nên ra tay. Nói xong, bên cạnh Uchiha Hino cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó nói rằng, yên tâm đi, Tajima, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,